Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 285, va chạm. Góc truyện audio.com, chỉ trong khoảnh khắc nháy mắt đó, Đình Tấn đã trông thấy một vật nhọn lóe lên ánh sáng kim loại, đồng thời vật đó cũng đang hướng về phía ngực của mình mà đâm tới. Theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, Đình Tấn hơi nghiêng người lách qua một bên. Hai cánh tay của hắn cũng đồng thời được đưa ra, đẩy mạnh một cái về phía bóng đen này. Xoẹt, chiếc áo thun của Đình Tấn bị vật nhọn sắc bén kia cắt ngang qua một cái, để lại một lỗ hổng to tướng trước ngực hắn. Nhưng may mắn nhờ có cú đẩy lúc nãy mà khoảng cách giữa hắn và bóng đen đã được kéo dài ra một đoạn. Bóng đen khi phát hiện hành động của mình đã thất bại thì lập tức mượn nhờ phản lực từ cú đẩy của Đình Tấn, nhanh chóng di chuyển sang một hướng khác rồi lùi về phía sau. 4. Người còn lại trong nhóm của Đình Tấn lúc này mới kịp hoàn hồn, nhận ra có kẻ tấn công. Bọn họ đồng loạt đặt thùng thuốc đang bê trên tay xuống đất tiến vào trạng thái chiến đấu. Cùng lúc đó, bóng đen cũng đã dừng lại ở khoảng cách hơn 10 mét đứng đối diện trước mặt nhóm người Đình Tấn. Bộ dáng và diện mạo của hắn lộ rõ trong mắt của những người có mặt ở đây. Hắn là một tên thanh niên trạc tuổi với Terrell, sở hữu mái tóc màu đen, dáng người cao gầy. Trong tay hắn vẫn còn đang vung vẫy lấy hai thanh dao găm quân dụng thứ đã cắt ra một lỗ hổng trên áo của Đình Tấn. Dường như có quen biết với người này, ngay khi gã thượng sĩ Nguyên Hang nhìn thấy rõ được bộ dáng của đối phương thì vội vàng đứng ra chặn trước mặt rồi quát lớn một tiếng. Hiemann, ngươi đừng có làm bậy. Đây là người DPJ 3 cấp 1 mới, bọn họ còn chưa gặp đại tá John đâu. Thái độ của tên Hiemann này rất lãnh đạm trước sự hăm dọa của gã thượng sĩ Nguyên Hang. Hắn chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu, tránh ra đi, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta cũng chỉ hơi tò mò, muốn thử sức một chút với những nhân vật đặc biệt mà đại tá John phải mời đến tham gia nhiệm vụ sắp tới thôi. Hiemann vừa nói xong thì ở trong bụi cây, phía sau lưng hắn cũng chậm rãi đi ra thêm 4 người khác nữa. Bọn họ bao gồm 3 nam 1 nữ, đều rất trẻ tuổi. Trong số 4 người này có một tên thanh niên dáng người rất cao to, không hề thua kém Terrell là bao nhiêu. Đình Tấn hơi hơi nheo mắt lại, nhìn lấy những tên thanh niên trẻ tuổi này. Rất có thể, đây là những người trong đội đặc nhiệm mà Nguyên Hang trước đó đã nói. Đảo mắt nhìn lướt qua 4 người vừa mới bước ra từ trong lùm cây, giọng Đình Tấn trầm thấp, lạnh lẽo nói. Các ngươi muốn gì? Hiemann nghe được câu hỏi của Đình Tấn thì không nhịn được, phì cười một cái. Hắn liếc mắt nhìn qua tên thanh niên có mái tóc xanh trắng bên cạnh như dò hỏi ý, trông thấy hành động của Hiemann, gã thượng sĩ Nguyên Hang chợt nhớ ra điều gì nên vội vàng lên tiếng. Van Di, ngươi nên suy nghĩ kỹ. Một hồi nếu như lỡ tay làm xảy ra chuyện lớn, để đại tá John biết được thì các ngươi không thể gánh nổi trách nhiệm đâu. Tên thanh niên có tên gọi Van Di chính là kẻ có mái tóc màu xanh trắng mà Hiemann mới vừa nhìn qua hỏi ý, đồng thời hắn cũng là người cầm đầu nhóm người thanh niên này. Dường như lời hù dọa của Nguyên Hang đối với nhóm thanh niên này không tác dụng gì mấy. Van Di nghe hắn nói xong thì biểu hiện trên gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhàn nhạt đáp lại. Chúng ta sẽ ra tay có chừng. Mực ngươi cũng không cần phải xen vào đâu Nguyên Hang. Đừng nghĩ mình thường xuyên ở bên cạnh đại tá John thì chúng ta sẽ sợ ngươi. Lời nói của tên Van Di này không chỉ làm cho gã thượng sĩ Nguyên Hang khó chịu mà ngay cả Đình Tấn cũng không nhịn được phải nhíu mày. Các người thật sự muốn gây sự với bọn ta. Chấm, Đình Tấn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn lấy hai tên thanh niên Van Di và Hiemann, lạnh giọng hỏi lại. Bất quá câu hỏi này của Đình Tấn chẳng khác nào đã làm cho nhóm thanh niên kia buồn cười thêm. Không giống như những tên côn đồ trong Hồng Môn Hội mà Đình Tấn đã gặp trước đó. Nhóm thanh niên này đều là những người quân nhân có năng lực đặc biệt lại được huấn luyện khắc khổ từ nhỏ cho nên thực lực dĩ nhiên phải rất mạnh mẽ hơn người bình thường gấp nhiều lần. Điều đó cũng vô tình làm cho lòng kiêu ngạo và tự trọng của bọn họ cao hơn rất nhiều so với những người quân lính khác. Thế mà vừa qua, nhóm của Đình Tấn đã bác bỏ yêu cầu của báo đen để đến đây tham gia tập huấn, chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Chuyện như vậy thì chẳng khác nào cả đội của hắn đã khinh thường, đánh giá thấp những người quân nhân trong đội đặc nhiệm này. Và lại những tên thanh niên này vẫn còn quá trẻ tuổi, suy nghĩ của bọn họ đôi khi rất đơn giản, làm sao có thể so sánh được với một kẻ đã trải qua hai đời người như Đình Tấn. Hiemann trông thấy những món hành lý và thùng thuốc đang bay lơ lửng ở phía sau đám người Đình Tấn thì cũng đã suy đoán ra năng lực của đối phương. Hắn càng không khách sáo, mở miệng nói một câu châm chọc. Này, đừng có tự đánh giá cao mình quá được không? Người nghĩ rằng chỉ cần có cái năng lực khuân vác đồ kia, thì sẽ có thể kéo theo một đám tạp nham đi thể hiện khắp nơi được sao? Bớt có ảo tưởng đi thằng nhóc à, câu nói này của Hiemann lập tức khơi dậy cơn giận trong lòng của những người trong tiểu đội của Đình Tấn. Phải biết ngoài Amira ra, thì trên người những người còn lại trong nhóm đều mang ân huệ của đình tấn. David và Terrell thì được hắn cứ mạng người thân yêu nhất của bọn họ. Còn Louis thì được hắn cho một gia đình, chỉ dạy cho cách sử dụng năng lực của mình. Bây giờ nghe được đình tấn bị người khác lăng mạ, làm sao bọn họ có thể nhịn được. David càng là nghiến chặt hai hàm răng, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn lấy Heman. Hắn siết chặt nắm tay mình, đã nhịn không được bước lên một bước dường như muốn xông tới cho đối phương một trận vì những lời đã nói. Tuy nhiên giữa chừng thì bị đình tấn đưa tay ra ngăn. Cản lại, đây cũng là ý của các ngươi sao? Đình tấn đưa mắt nhìn về phía tên thanh niên to con đang ngơ ngác đứng nhìn xung quanh và một gã thanh niên khác có chút uể oải, lười biếng, đang gối hai tay ra sau đầu. Bộ dạng của hai người này có vẻ như cũng không quan tâm lắm đến chuyện va chạm lúc này. Nghe đình tấn hỏi vậy, gã thanh niên lười biếng kia mới uể oải lên tiếng. Hết em ta là bị mấy người này kéo tới đây, đừng có lôi ta vào rắc rối. Mấy người các ngươi muốn làm gì thì làm nhanh đi. Đêm qua đã bị chỉ huy phá giấc ngủ rồi, bữa nay ta còn phải ngủ bù lại nữa. Hơ hơ, nói xong, hắn còn nhịn không được ngáp dài một cái. Tên to con bên cạnh cũng nhanh chóng phụ hỏa, ừ ta cũng giống Đỗ Lễ thôi, mấy người các ngươi làm gì làm lẹ đi, bọn ta không nhúng tay. Tên to con này vừa nói dứt câu thì liền đưa tay kéo gã Đỗ Lễ lười. Biếng ở bên cạnh lùi lại phía sau một chút. Lúc này, đình tấn lại chuyển rời ánh mắt của mình về phía cô gái duy nhất trong nhóm, người có mái tóc dài màu đỏ tự nhiên trông rất nổi bật này. Bất quá cô gái này dường như không hề chú ý đến lời nói của hắn mà vẫn chăm chăm nhìn lấy những món đồ vật đang bay lơ lửng được điều khiển bằng kỹ năng, khống vật thuật. Đã xác định được những người có ý đồ với mình, ánh mắt sắc bén của đình tấn lại nhìn về phía Heman và Vanzi. Lúc này, hắn mới trầm giọng nói, ta cho các người một cơ hội cuối cùng. Rời đi và chuyện này ta sẽ xem như là chưa từng xảy ra. Đừng để những suy nghĩ trẻ con của các người làm ảnh hưởng đến kế hoạch sắp tới của bọn ta. Nói đoạn, đình tấn liền lẩm bẩm trong đầu một tiếng. Vận phong thuật, vù vù, một cơn gió thổi qua khắp cả người. Của hắn, ngay tức khắc đình tấn liền vận dụng tinh thần làm thành một sợi dây, nối liền đến từng người trong nhóm của mình. David, Louis, Terrell và Amira đột nhiên cảm giác như có một cơn gió vừa thổi vào trong người của mình, một cảm giác khoan khoái khó tả lan tràn ra khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, cả bốn người đều có một cảm giác như cả thân thể bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cơn gió. Ahaha, cùng lúc đó, Heman cười lớn một tiếng rồi cất bước đi chậm về phía đình tấn. Này ta không biết ngươi là dựa vào đâu lại bình tĩnh được tới như vậy đấy. Hay là ngươi thử chỉ có ta xem các người ngăn ta bằng cách nào? Đi, vừa đi hắn vừa ngoáy tai mình, đồng thời cũng chậm rãi cất tiếng, thái độ lơ đễnh, bất cần đời. Thế nhưng khi chỉ còn cách đình tấn không đến 5 mét cũng là thời điểm hắn vừa nói xong một chữ, nào thì đột nhiên, Heman bất ngờ ra tốc lướt qua bên cạnh gã thượng sĩ Nguyên Hang đang đứng chặn giữa hai phe, rồi lao nhanh về phía đình tấn. Gã thượng sĩ Nguyên Hang chỉ cả thấy một cơn gió vừa lướt qua vai mình một cái, sau đó thân ảnh của Heman ở trước mặt hắn đã không thấy đâu nữa. Cả Đỗ Lễ và tên thanh niên to con Trần Hạo cùng với những người trong tiểu đội của đình tấn đều bị bất ngờ về độ nham hiểm của Heman. Bọn họ cũng không ngờ rằng, hắn lại có thể làm ra một hành động lợi dụng lúc người ta không chú ý mà đánh lén, bị ổi như vậy. Chỉ riêng có Vanzi và cô gái tóc đỏ Tiêu Phương thì dường như đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Hai người vẫn bình tĩnh, gương mặt không biểu tình mà quan sát cục diện. Bất quá, sự bình tĩnh của hai người này cũng không duy trì được lâu. Ngay khi Heman vừa lướt qua người của gã thượng sĩ Nguyên Hang được một bước thì cũng là lúc một bóng đen từ trong nhóm của đình tấn lướt nhanh về phía hắn. Trong ánh mắt kinh hoàng của Heman, một bàn tay càng lúc càng phóng đại lên úp vào cả gương mặt che mất đi một bên mắt trái của hắn. Tốc độ quá nhanh làm cho hắn cũng không kịp đưa ra bất cứ hành động chống trả nào. Ngay sau đó, một lực lượng mạnh mẽ không thể kháng cự từ bàn tay kia truyền đến, làm cho cả thân thể của Heman không chỉ bị chặn lại mà còn ngã về phía sau. Tầm nhìn của hắn hoàn toàn bị đảo lộn, Heman không thể nhìn thấy được gì ngoài bầu trời trong xanh và những tán lá cây xum xuê xung quanh. Chỉ trong chớp mắt một cảm giác đau đớn từ đầu và khắp cả người liền truyền đến đại não của hắn. Ầm, một tiếng động va đập giữa cơ thể con người với mặt đất vang vọng ra. Khắp cả một khu vực rừng cây rậm rạp này, đầu của Heman bị một cánh tay đè ép lún vào sâu trong mặt đất mềm bên dưới. Một màn này đều đã làm cho cả nhóm thanh niên trong đội đặc nhiệm và tên thượng sĩ Nguyên Hang kia kinh ngạc đến trợn cả hai mắt ra vì khó tin. Cách chương.